Vương thuật phẩm phong, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Dương Đắc Ý tính toán trên giấy một hồi lâu, cuối cùng cũng ra con số lãi trung bình là 420 từ khi khai trương đến nay. Bà lại bắt đầu đắc ý, đừng coi thường số tiền 420 này, con số này đã bao gồm cả 2 tuần đầu tiên kinh doanh ế ẩm rồi. Nếu không thì phải cao hơn nhiều. Dương Đắc Ý phấn khởi vỗ đùi. À, vậy là mẹ đã nắm rõ tình hình rồi. Tuy là chưa đủ để mua nhà ngay lúc này, nhưng cơ bản có thể đảm bảo các nhu cầu vật chất khác của con không bị ảnh hưởng. Con không cần nhiều đâu. Mẹ ạ, không có nhu cầu vật chất gì lớn lao. Vương Thuật cười tươi nói. Nhưng mà mẹ khen chiếc áo khoác dạ mới mua của mợ mấy hôm trước đẹp lắm. Hay mẹ cũng mua một cái để mặc Tết đi. Mẹ cao hơn mợ, chắc chắn sẽ đẹp hơn. Gần đây, Vương Thuật thường xuyên tranh thủ thể hiện phẩm chất thanh cao. Nghèo khó không đổi lòng của mình. Và cố gắng dùng lời lẽ khéo léo để mong Dương Đắc Ý quên đi bộ mặt sa đọa của cô khi suýt bị chiếc xe thể thao tư bản làm mê muội. Gần cả ngàn tệ, mẹ không mua đâu. Hơn nữa mẹ mua về để mặc khi đi bán bánh kép à. Trời mưa tuyết không đi bán thì vẫn mặc được mà. Không đi bán thì mẹ không tranh thủ ngủ bù. Chẳng phải là mẹ bị điên rồi sao? Vương Thuật nghe tiếng. Đi đi đi đi. Của Dương Đắc Ý mà không vui bước ra ngoài. Cảm thấy lần này nịnh bợ không thành công. Không kết hợp được với thực tế cuộc sống. Phải rút kinh nghiệm và tiếp tục cố gắng. Kỳ thi cuối kỳ của các khoa ở Đại học Khoa học Kỹ thuật G có thời gian khác nhau. Khoa vật lý nơi Tiền Tuệ Tân học đã thi xong môn cuối cùng từ hôm kia. Còn Vương Thuật đến hôm nay vẫn còn 2 môn chưa thi. Hiện giờ cô định đến thư viện ôn tập gấp rút, tiện thể lên trang web của trường chọn môn tự chọn cho học kỳ thứ 2. Cô định chọn, phân tích phim tiếng Anh, cho môn chuyên ngành và chọn, judo, cho môn công cộng. Vương Thuật vốn là người không giỏi thể thao, ban đầu không định chọn môn thể dục nào, nhưng sự việc xảy ra tuần trước đã khiến cô thật sự khó chịu. Cô bị một gã đàn ông lái xe điện sàm sỡ khi đi đường vào ban đêm. Vương Thuật đứng sững tại chỗ gần 10 giây mới phản ứng lại được chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng khi cô kịp phản ứng thì gã đàn ông kia đã phóng xe đi xa. Không đuổi kịp được, Vương Thuật cố nén sự khó chịu không dám nói với gia đình. Vì nếu nói ra, Dương Đắc Ý có thể sẽ không cho cô rảnh rỗi đi ra quảng trường chơi cùng mẹ nữa. Vương Thuật, loại người phải quỳ lạy giáo viên thể dục mới đủ điểm qua môn như mày mà cũng dám chọn judo. Mày mượn ai cái gan thế? Anh họ Lưu Tường của mày à? Trong thư viện, Nghe Tĩnh Lâm ngạc nhiên nhìn trang chọn môn trên máy tính của Vương Thuật. Vì quá kinh ngạc, cô nàng quên mất phải hạ thấp giọng, lập tức nhận được ánh mắt trách móc từ những người xung quanh. Vương Thuật thoát khỏi trang chọn môn và tắt máy. Trước khi đáp lời Nghe Tĩnh Lâm, cô liếc mắt qua vị trí chéo phía trước, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt Lý Sơ đang nhìn về phía mình. Thật ra Vương Thuật đã thấy Lý Sơ từ sớm, chỉ là không tiến lên chào hỏi. Trong lòng thầm nghĩ, ở nơi cần giữ im lặng như thư viện, người quen gặp nhau mặc định không cần chào hỏi. Vương Thuật cười với Lý Sơ một cái cười giả tạo, trùng hợp thật, sau đó liếc Nghe Tĩnh Lâm không vui. Hạ giọng nói, anh họ của tao đã nói rồi, trong thi đấu thể thao, không có đạo đức là tội lỗi lớn nhất. Ngày mai có bài kiểm tra đọc hiểu, mày đã thuộc hết trọng tâm rồi còn ngồi ở đây bấm bấm à, có lẽ mày hiểu lầm về thế giới của sinh viên giỏi. Bọn tao trước khi thi không cần phải đặc biệt học thuộc trọng tâm. Nghe Tĩnh Lâm cười hiền lành, giơ ra trước mặt Vương Thuật cuốn sách mình đang ôm trong lòng. Đó là 2 cuốn tiểu thuyết về tình yêu đau khổ mà Vương Thuật đã đọc từ hồi cấp 3. Vương Thuật đã từng đau thương theo tác giả từ khi học lớp 10. Cô sinh viên giỏi có ngoại hình cao quý, sắc sảo nhẹ nhàng vuốt tóc, bổ sung thêm. Tao đến thư viện không phải giống mày, chạy đến phút cuối mới ôn tập, Vương Thuật im lặng, không vì lời châm chọc của Nghê Tĩnh Lâm mà lật mặt. Ngược lại hiếm khi nở một nụ cười tươi không thấy mắt. Nghê Tĩnh Lâm tỏ vẻ nghi ngờ, nghĩ rằng Vương Thuật muốn cướp sách, nên cảnh giác ép chặt hai cuốn tiểu thuyết khó mượn được vào lòng. Ai mở miệng trước là người thua. Lão Nghê à, Vương Thuật cười tươi. Cô giơ tay chỉ vào lòng Nghê Tĩnh Lâm, nhanh chóng nói nhỏ, nam chính của Mùa Hè Còn Lại bị tai nạn giữa chừng. Chân bị tàn phế, sau khi kết hôn với nữ chính không chê anh ta lại liên tục gây chuyện. Cuối cùng hai người ly hôn trong đau thương. Kết cục của câu chuyện, nam chính đi Mỹ, không bao giờ trở về. Không có cảnh theo đuổi vợ đầy kịch tính mà mọi người mong chờ. Nhưng không sao, bừa bãi của cùng tác giả hiếm khi có cái kết happy ending. Câu chuyện này hoàn toàn náo nhiệt, không nói gì nhiều, nên cũng không có gì để tiết lộ. Nhưng nếu mày còn chút nhận thức, mày sẽ thấy nhân cách của nam chính trong chuyện này cũng chẳng ra gì. Nữ chính cũng không khá hơn. Nghê Tĩnh Lâm tỏ vẻ tức giận, muốn đấu với Vương Thuật, nhưng Vương Thuật rất nhanh nhẹn, lập tức trốn vào khu vực đọc sách phía trước, yên tĩnh không lời. À, cũng không hẳn là yên tĩnh hoàn toàn, chỉ là không có tiếng người. Khu vực đọc sách có thể chứa hàng ngàn sinh viên, tiếng lật sách khi cộng lại cũng không nhỏ, nhưng lại không thấy ồn ào, ngược lại tạo ra cảm giác khẩn trương. Thời gian không chờ đợi, phải nhanh chóng tham gia. Sau khi những tiếng thì thầm phía sau biến mất, Lý Sơ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình. Trầm ngâm suy nghĩ, sáng ngày 16 tháng Giêng, sau khi nộp bài thi môn ngữ pháp tiếng Anh cuối cùng, kỳ nghỉ Tết đầu tiên của đại học đã đến gần. Khi còn học cấp 2, cấp 3, Vương Thuật rất mong chờ kỳ nghỉ hè và nghỉ Tết. Trước khi nghỉ và trước khi nhập học lần lượt là những đỉnh cao và vực sâu của cảm xúc trong năm. Lên đại học, không có kế hoạch thi lên cao học hay công chức, thời gian dành riêng cho mình nhiều hơn. Kỳ nghỉ hè và nghỉ Tết cũng không còn quan trọng như trước. Nghe mấy bạn cùng lớp nói đứa thì đi Hồng Kông sinh nhật, đứa thì đi Úc đón Tết cùng bạn trai. Không nói ngoa. Tao ghen tị đến mức nước miếng chảy ra luôn. Mày nói xem, cùng học trong một lớp, có người sống ngày chẳng dám bỏ thêm hai quả trứng khi ăn bánh kép trứng. Còn có người thì sống như trong thơ và phim ảnh. Vương Thuật ngồi trên ghế sofa năm ngón tay trong phòng Tiền Tuệ Tân, vừa lột vỏ khoai lang vừa cảm thán. Một lát sau, cô thở dài nhẹ, mẹ tao nói mốt trời sẽ nắng, muốn đi chơi ở hồ chứa nước Hành Hà, hy vọng lần này mẹ giữ lời. Tiền Tuệ Tân đang sắp xếp mấy món đồ dưỡng da giá rẻ trên bàn của mình. Nói, chị Hoàng Tiểu San ở câu lạc bộ kịch của mày, nghe nói một chai tinh chất của chị ấy giá 980 tệ. Đủ để mua 3 hón nước, sữa và sữa rửa mặt của chúng ta. Hừ, đừng mong ước không thực tế nữa. Mày là người phụ nữ khốn khổ không có tiền, từ sáng sớm đến tối muộn, chỉ dám bôi 3 món bảo vệ làn da của mình thôi. Vương Thuật, một tiếng, tiếp tục lột vỏ khoai lang, tiếp tục nói nhỏ, bọn họ so với tao, ngoại trừ đồ dùng hàng ngày, thì không có gì khác nhau, có phải không? Tiền Tuệ Tân đang sắp xếp mấy món mỹ phẩm bình dân ít ỏi trên bàn của mình. Nói, chị Hoàng Tiểu San của câu lạc bộ kịch của mày, tao nghe nói chị ấy dùng nước tinh chất giá 980 tệ. Đủ để mua bộ 3 sản phẩm toner, lotion và sữa rửa mặt của chúng ta. Ha, đừng mơ tưởng tới Hong Kong hay Úc nữa. Ngay cả cái hồ chứa Hành Hà cũng không làm mày đỡ xấu hơn đâu. Bà ngoại tao thường nói, mọi bất hạnh của con người đều bắt đầu từ sự so sánh. Dù sao về nhà mày còn được gọi mẹ, còn tao muốn gọi tiếng mẹ thì phải đến tận nhà tù thứ 3 ở hạ lưu sông Hành Hà. Mẹ của Tiền Tuệ Tân, Phùng Thục Bình, hiện đang thụ án ở nhà tù thứ 3 tại hạ lưu sông Hành Hà. dù gây ra cái chết cho người khác, nhưng thời gian thụ án của bà cũng không quá dài. Khoảng lúc Tiền Tuệ Tân tốt nghiệp đại học thì sẽ được ra tù. Nghe Tiền Tuệ Tân nói vậy, Vương Thuật bỗng cứng họng. Cô ném vỏ khoai lang vào thùng rác dưới chân, cúi đầu cắn một miếng khoai lang, im lặng hồi lâu rồi lầm bầm. 980 tệ cho nước tinh chất thì có thể trẻ lại à? Tiền Tuệ Tân vừa định nói gì đó thì bà ngoại đã vén rèm cửa bước vào. Nói nhà hết giấm rồi, trên bếp đang đun đồ ăn, bà không thể rời đi được. Tiền Tuệ Tân và Vương Thuật liền đứng dậy ngay. Tiền Tuệ Tân đi ra phố Thanh Đồng mua giấm, còn Vương Thuật nhận ra đã tới giờ cơm nên cô phải về nhà. Vương Thuật đang đi trên đoạn đường ngắn tầm 180m từ nhà Tiền Tuệ Tân về nhà mình thì nhặt được Thành Nguyệt, lúc đó đang bị ba nam sinh vây đánh. Ban đầu Vương Thuật không muốn can thiệp, nghĩ rằng chỉ là chuyện bình thường giữa các nam sinh với nhau. Nhưng khi thấy ba người kia vừa đánh người vừa lục túi, cô cảm thấy thật vô liêm sỉ. Này, mấy đứa nhóc, đừng nhìn ngang ngó dọc nữa. Đang gọi bọn mày đấy. Mày ở khu nào? Con cái nhà ai? Tao vừa báo cảnh sát rồi. Lát nữa sẽ gọi phụ huynh bọn mày đến đồn mà đón về. Chưa mọc đủ lông mà đã học đòi làm cướp đường. Giỏi lắm đấy. Vương Thuật đứng trước mặt bọn trẻ trung học theo cô đoán. Ít nhất ba đứa đang bắt nạt người khác đều là học sinh trung học với dáng vẻ đầy uy quyền của người lớn. Chống nạnh cau mày, từ trên cao nhìn xuống, khiến bốn cậu bé dựa tường thoáng chốc quên cả hành động. Một lát sau, cậu nam sinh cao to nhất, với dáng điệu đe dọa, tiến về phía Vương Thuật hai bước, miệng chửi rủa hung hăng. Con đĩ, đừng có mà lo chuyện bao đồng. Không tao đánh cả mày luôn bây giờ. Cút đi. Vương Thuật nghe thấy từ con đĩ thì sững người trong chốc lát. Không thể tin nổi. Cứng họng. Khi cô ở độ tuổi của bọn này, chỉ cần có cái nhìn không lễ phép với người lớn là đã bị đánh cho một trận nhớ đời. Thế mà cái tên béo này vừa gọi cô là gì? Con đĩ. Vương Thuật lập tức quyết định tham gia vào cuộc chiến. Cô cúi đầu nhặt một cây gậy, vung tay đánh tới tấp. Khi Lý Sơ đến hiện trường, tên béo hung hãn đang khóc thút thít. Nó bị Vương Thuật đánh trúng hai lần không chệch. Vừa định giành lại cây gậy để phản công thì bị mẹ nó bất ngờ xuất hiện. Nắm cổ áo kéo lại, mẹ nó còn đè đầu nó bắt nó cúi chào xin lỗi Vương Thuật người. Cô mà nó chưa từng gặp trước đây. Chị là vợ của anh Quan Nam. Nhà bọn em vừa chuyển đến. Có thể chưa nhận mặt hết người. Không sao, sau này sẽ quen. Hừ, thằng con nhà chị bị bà nội nuông chiều đến hư. Để chị về sửa dạy nó lại. Sau này rảnh thì qua nhà chơi nhé. Vợ của anh Quan Nam vừa nói vừa đánh lạc hướng. Đá thêm một cái vào mông thằng béo. Dục hắn. Về nhà đi, trên đường đi còn lớn tiếng mắng mỏ. Mày có bắt nạt con nhà người ta không? Cô mày cho mày hai gậy còn nhẹ đấy. Vương Thuật lặng lẽ nhìn theo người chị dâu mà mình chưa biết tên đẩy thằng béo rời đi. Cảm giác xấu hổ không chỗ nào để trốn. Con đường trong ngõ mới được lát từ năm ngoái. Rất cứng, không thể đào bới. Nếu mềm hơn chút thì có lẽ cô đã tự đào một cái hố để chui xuống. Lý Sơ chứng kiến toàn bộ biểu cảm của Vương Thuật. Khi các bên liên quan đã tản đi, anh cười không ngừng. Không sao chứ, Thành Nguyệt. Lý Sơ cúi xuống lau mặt cho Thành Nguyệt, làm động tác kiểm tra tay chân cho cậu ta, nhưng chỉ mang tính hình thức. Nghe Lý Sơ gọi, Thành Nguyệt, Vương Thuật đưa tay vuốt lại tóc, gượng gạo nói, em đã nói rồi, môi đỏ răng trắng, đẹp thế này. Không chừng là con gái. Đồ khốn, vây đánh con gái thì càng đáng bị đánh. Biết vậy em đã đánh thêm vài gậy cho thằng cháu của em rồi. Lý Sơ nghe cô nói, thằng cháu của em, một cách tự tin, cười không chịu nổi, anh định đứng lên sửa lời. Thành Nguyệt là con, nhưng không ngờ cô cúi xuống quan sát. Đầu anh bất ngờ đập mạnh vào cằm cô. Úi, Vương Thuật ôm lấy cằm. cảm giác mũi đau buốt, nước mắt chảy ròng ròng. Lý Sơ không kịp lo cho Thành Nguyệt, vội quay lại xem Vương Thuật. Em có cắn phải lưỡi không? Cho anh xem. Vương Thuật lắc đầu, liên tục lùi ra sau. Dù đau đến thấu xương nhưng không cắn phải lưỡi. Lý Sơ tưởng cô ngại, có chút lo lắng, nhất quyết đòi xem, ép cô lùi đến sát tường, gần như phải ngả lưng. Không thể từ chối, Vương Thuật đành nắm lấy vai Lý Sơ và mở miệng ra. Lý Sơ nâng cằm Vương Thuật, xem xét miệng cô từ nhiều góc độ, rồi khẽ ho nhẹ, hơi không thoải mái nói. Không cắn phải lưỡi, mà cắn phải bên trong môi trên. Hơi sưng, mấy hôm nay đừng ăn đồ cay nóng, cũng đừng ăn quá nóng. Vương Thuật cũng bắt đầu thấy không thoải mái theo phản ứng của Lý Sơ. Cô rụt tay lại, nói lắp bắp, em biết rồi. Lý Sơ lại dặn, nếu vẫn còn đau, thì uống chút thuốc chống viêm và giảm đau. Nhà em có chứ? Vương Thuật ôm miệng, có. Cả hai dẫn Thành Nguyệt tiếp tục đi về phía trước. Nhà Vương Thuật chỉ còn vài bước nữa là tới. Chiếc xe đạp sợi carbon không có yên sau của Lý Sơ đỗ ngay trước cửa nhà cô. Trên đoạn đường ngắn này, Vương Thuật biết được lý do tại sao Thành Nguyệt họ Thành. Cũng biết cậu nhóc tuy thấp bé nhưng đúng là học sinh tiểu học. Cậu đến Tam Thu là để làm thủ công cùng bạn cùng lớp sống ở đây. Sau này gặp chuyện thế này, đừng dễ dàng đánh nhau với người khác. Trước cửa nhà Vương Thuật, Lý Sơ không nhịn được nói. Vương Thuật thản nhiên vẫy tay. Mấy đứa trẻ con thôi. Trước khi đánh em đã cân nhắc kỹ sức mạnh hai bên rồi. Bọn trẻ cũng không thấp hơn em bao nhiêu. Lại còn cướp cây gậy của em nữa. Lý Sơ không chút nể nang chọc vào chỗ đau của cô. Vương Thuật nhìn Lý Sơ với ánh mắt. Có nhiều cách để sỉ nhục em, mà anh lại chọn cách này. Lý Sơ lặng lẽ nhìn cô. Chưa đầy 7 giây, Vương Thuật đã phải chùn bước. Da Lý Sơ trắng, càng làm nổi bật sắc hồng quanh mắt anh. Đôi mắt anh có dáng đào hoa, khóe mắt hơi cong lên. Ánh nhìn như muốn trêu chọc, dù anh không hề có ý đó. Vương Thuật ngượng ngùng rời mắt đi. Em về nhà đây, đang chảy nước miếng, phải súc miệng. Cô giải thích một cách lúng túng, đưa tay chỉ vào miệng mình. Lý Sơ nắm lấy tay lái xe, không để ý nhiều. Chào tạm biệt cô. Thành Nguyệt nhìn thấy Lý Sơ không đính chính gì, hiểu rằng không thể trông cậy vào anh, liền dùng cánh tay lau đi những giọt nước mắt lỡ chảy ra trên đoạn đường ngắn vừa rồi. Rồi gọi Vương Thuật, lễ phép nói, cảm ơn chị. Vương Thuật quay lại với vẻ mặt kinh ngạc. Ồ, thì ra là em trai. Cách chương.